cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, ung thư châm cứu 3 lần là có thể trị tốt. Sở lão lòng hiếu kỳ tới, tiểu hòa tử, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta một cái sắp chết lão nhân dễ dụ lừa gạt a? Châm cứu 3 lần là có thể trị tốt ung thư. Y học giới muốn thật có cái này kỹ thuật, vậy còn không sớm oanh động toàn cầu rồi. Hắn mặc dù nhanh chết rồi, nhưng còn không có hồ đồ. Giang Phàm cười cười, đây không phải y học giới kỹ thuật, ta đây là chính ta đặc hữu kỹ thuật, mà lại ngài là ta cứu người đầu tiên. Người mệnh thiên quyết định, ta sẽ không dễ dàng vì một người bình thường nghịch thiên cải mệnh. Bằng không 18 tầng địa ngục chắc chắn lưu cho ta cái vị trí. Hắn để sở lão chấn động. Thế giới chi rất có người tài ba nghĩa sĩ. Chẳng lẽ trước mặt tiểu hòa tử chính là những cái kia ẩn sĩ cao nhân người thừa kế. Giang Phàm gặp hắn không nói lời nào. Lại nói, ngài thử không thử. Thử, sở lão kiên định gật đầu. Hắn cả đời này đao quang kiếm ảnh. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Dù sao hắn vốn là một kẻ hấp hối sắp chết. Không có gì phải sợ. Thế là Giang Phàm liền đẩy hắn trở về phòng bệnh. Đồng thời để cổng cái kia hai cái bảo tiêu đến hỏi bác sĩ muốn một bộ ngân châm tới. Giang Phàm đang thắt châm trước đó. Đối sở lão nói. Hôm nay ta cho ngươi chữa trị sự tình. Còn xin sở lão giữ bí mật. Ta không muốn trương dương. Tốt, ta biết. Ngươi yên tâm ta định sẽ không nói cho người thứ hai. Lại này có thể cải tử hồi sinh cao nhân. Tự nhiên đều điệu thấp. Hắn hiểu, Giang Phàm cho sở lão đâm 23 cái huyệt vị. Chỉ dùng 5 phút, ngài buông lòng, nghỉ ngơi nửa giờ liền có thể rút. Được rồi, chấm ngoặc kép, sở lão nằm ở trên giường cười nói. Trên TV diễn kỳ năng dị sĩ đều là vừa già lại xấu cổ quái tướng mạo. Tiểu hòa tử ngươi cái này lại cao lại đẹp trai còn trẻ. Hoàn toàn chính xác để người hoài nghi. Hắn vốn là cái hài hước người. Này lại tâm tình không tệ, nhịn không được trêu chọc Giang Phàm vài câu. Giang Phàm cũng không phải cứng nhắc người, rất phối hợp hắn trò đùa. Ta ưu tú không được sao? Được được, nhân tài ưu tú trẻ trung hóa là nhân dân phúc khí. Đúng, tiểu hòa tử ngươi tên là gì? Giang Phàm. Giang Phàm, ngươi sẽ không phải nói ngươi là Hàn gia cái nha đầu kia lão công Giang Phàm a? Nâng lên Hàn gia cái nha đầu kia, Giang Phàm lập tức cười. Chính là ta, Hàn Hân Nguyệt là lão bà của ta. Hắn đại gia lạc, vậy mà thật là ngươi. Nếu là bởi vì trên thân đâm đầy châm, sở lão tuyệt đối kinh hãi ngồi dậy. Ta cũng không nghĩ tới, ngài lại còn nhận biết lão bà của ta. Đại minh tinh Hàn Hân Nguyệt có mấy cái không quen biết. Nhân dân cả nước không biết ta, đều biết nàng, như thế thật. Ngài có phải hay không cũng cảm thấy lão bà của ta rất xinh đẹp. Vậy dĩ nhiên là phối ngươi dư xài. Đừng mở miệng một tiếng ngài ngài. Gọi ta sở ra ra là được rồi. Được rồi, sở ra ra. Hai người lại hàn huyên một hồi. Nửa giờ rất nhanh liền đi qua. Các loại Giang Phàm đem sở lão trên người châm toàn bộ gỡ xuống. Sở lão phốc một tiếng. Nôn một miệng lớn đen nhánh tụ huyết. Giang Phàm một bên đưa cho hắn một chén nước, vừa nói, đây đều là tế bào ung thư, sở ra ra ngài có phải hay không cảm giác tốt một chút rồi. Sở lão thấu miệng, hít sâu một hơi, đích thật là tốt hơn nhiều, cảm giác thân thể nhẹ nhàng hơn nhiều, ngực cũng không biệt muộn. Giang Phàm thật sự là quá cảm ơn ngươi, một điểm không mang theo khoa trương, tuyệt vọng hắn, cảm thấy mình lại lần nữa sống lại. Sở ra ra không cần phải khách khí. Không có việc gì ta liền đi trước. Một tuần lễ sau, ta lại đến vì ngài châm cứu. Chờ một chút, sở lão tranh thủ thời gian gọi lại hắn. Cái kia đã bệnh viện trị liệu đối ta vô dụng. Ta có hay không có thể xuất viện? Ở chỗ này mỗi ngày vận chuyển nước. Trị bệnh bằng hóa chất. Không có bệnh cũng bị dày vò chết rồi. Hắn đã sớm ở đủ. Có thể... Nhưng ngài về đến nhà về sau vẫn là phải nghỉ ngơi nhiều. Hảo hảo, ta ngày mai liền xuất viện. đối ngươi dù sao cũng phải lưu cho ta cái điện thoại hào đi. Bằng không ta làm sao liên hệ ngươi. Hiện tại Giang Phàm trong mắt hắn chính là thế ngoại cao nhân. Sợ hắn chạy, nhất định phải lưu lại số điện thoại di động. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.